Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đệ 75 chương. Vì đạt được cơm chiều có càng tốt thêm cơm, nhị thế tổ nhóm làm việc đặc biệt ra sức, đều quên mất chính mình nhị thế tổ thân phận, đem chính mình trở thành đào thổ cơ đại sứ. Lâm Mãn thực vừa lòng, xem, vẫn là có rất lớn cải tạo không gian sao. Thời gian từng ngày mà qua đi, mỗi ngày dương quang nhiệt độ càng ngày càng thấp, tuy rằng chính ngọ thời điểm vẫn là động nhất động liền sẽ đổ mồ hôi. Nhưng đã không có giữa hè uy lực, rầm rầm tiếng vang từ nơi xa không trung truyền đến, máy bay vận tải khổng lồ thân hình càng ngày càng gần. Hầm lao động nhị thế tổ nhóm cũng nhịn không được chạy ra xem. Nhìn theo kia máy bay vận tải bay đến sơn kia một bên đi. Có người nhịn không được hỏi, uy, các người này cả ngày phi cơ bay tới bay lui, rốt cuộc là lộng tới cái gì ghê gớm vật tư a? Lâm Mãn nhàn nhạt mà xem đối phương liếc mắt một cái. Đầu tiên, ta không gọi uy, tiếp theo, không có cả ngày bay tới bay lui, vài thiên tài một chuyến hảo sao. Cuối cùng, cái gì vật tư vì cái gì nói cho các ngươi? Lâm Mãn vỗ vỗ tay đứng lên. Làm trên mặt đất làm việc non nửa chi phân đội nhỏ người coi chừng 9 người. Đừng làm cho bọn họ chạy. Sau đó chính mình dạo tới dạo lui mà trở lại Đại Nhạn Sơn Nam Diện. Cũng chính là căn cứ nơi kia một mặt, máy bay vận tải vẫn chưa rớt xuống. Trực tiếp ở không trung đem đồ vật khuynh đảo ở sớm đã chuẩn bị tốt rộng lớn đất chống thượng. Đó là một bó đầu gỗ, có thô yêu cầu người vây quanh cọc cây, cũng có tinh tế mộc chi, ngã trên mặt đất động tĩnh cực đại, bụi mù cuồn cuộn, cuối cùng đôi ra một tòa thật lớn một ngọn núi, chờ toàn bộ đảo xong rồi, mọi người vây đi lên, đem đầu gỗ nhóm mở ra tới phơi, ở cái này trong quá trình hoàn thành thô sơ giản lược phân nhạt, chỉ có thể dùng để nhóm lửa. Chất lượng tốt hơn có thể dùng cho mặt khác sử dụng. Tỉ như kiến phòng ở, làm gia cụ đồ đựng gì đó. Bên kia còn có một đám. Chúng ta này mùa đông là không cần lo lắng nhóm lửa vấn đề, Trịnh Cương phi thường cao hứng mà nói. Cái này đầu gỗ xử lý công tác liền từ hắn tới quản. Nhìn đến như vậy một đống lớn đầu gỗ, hắn tựa như thấy được mùa đông từng đống sáng quắc ngọn lửa. Đáng tiếc nghe nói những cái đó sản than đá địa phương. Sớm đều bị người đào rỗng, bằng không chúng ta đều có phi cơ. Đi ra ngoài vận một phi cơ than đá trở về thì tốt rồi, hắn còn làm khởi mộng tới. Than đá nhiều nại thiêu a, bất quá không than đá, có khác than cũng hảo a. Hắn đối Lâm Mãn nói, chúng ta có người sẽ thiêu than củi, muốn hay không làm điểm than củi ra tới. Mùa đông thiêu tới sưởi ấm cũng càng tốt dùng càng dùng bền, mùa đông ở trong phòng khẳng định là muốn sưởi ấm, lúc trước kiến nhà mới thời điểm, những cái đó từ phương Bắc tới mọi người dùng xi măng cho mỗi gian nhà ở đều xây giường sưởi. Giữ ấm có khá lớn bảo đảm, nhưng người cũng không thể thời thời khắc khắc ngốc trên giường đất đi. Trong nhà sưởi ấm nói, so với trực tiếp thiêu đầu gỗ. Ngọn lửa như vậy đại còn có bụi mù, lại dơ lại không an toàn, vẫn là thiêu than tương đối thích hợp. Lâm Mãn gật đầu, ngươi xem an bài đi, nhìn nhìn này đó đầu gỗ. Cơ bản đều là thực làm, nàng nói, sấn hai ngày này có thể phách đều bổ, phải làm thành than đều làm, sau đó thu vào kho hàng. Nghe nói muốn qua hai ngày muốn trời mưa, bản lĩnh rất lớn tựa hồ không gì làm không được chuyên. Ra nhóm ở Đại Nhạn Sơn làm cái khí tượng trạm, chính là phi thường đơn sơ một ít thiết bị, bọn họ phỏng đoán ra tương lai đem có một hồi mưa to. Nhưng bao lớn, khi nào hạ, cũng không biết, mà ngày hôm qua thông điện thoại thời điểm Lâm Trung Nhung cũng nhắc nhở quá Lâm Mãn. Tương lai 2-3 thiên nội, nàng khu vực này sẽ có khá lớn mưa xuống hảo a, hạ vũ kia mấy cái đã chuẩn bị cho tốt. Làm thấu hồ chứa nước liền không cần phí nhân lực điện lực trừ thâm tầng nước ngầm lên đây. Ông trời liền cho chúng nó chứa đầy. Hành, người nhiều vội lên cũng mau, Trịnh Cương cười tủm tỉm mà nói. Hai ngày này kia mấy cái thực phẩm gia công xưởng lại ngừng. bởi vì đồ ăn bản thân không phải rất nhiều, trong đất lại còn chưa tới được mùa thời điểm, sống làm xong rồi liền không có. Vừa lúc tiếp thượng phách dài phân nhặt công tác, Lâm Mãn nghĩ thầm, vội xong này một vụ, đến cho đại gia làm điểm quần áo, như thế nào cũng đến mỗi người có một thân quần áo mùa đông đi. Nàng ba phía trước không biết đã chịu cái gì kích thích, lại cho nàng tặng rất nhiều vật tư tới, trong đó có không ít vải dệt, một ít chăn, còn có một ít quần áo mùa đông bỏ thêm vào miên liêu. Những cái đó miên liêu đương nhiên không phải bông, đều là hóa chất hợp thành cùng loại miên một loại đồ vật. Trong đó lại trộn lẫn nhất định tỷ lệ quần áo cũ chăn linh tinh vật phẩm cắn nát sau tài liệu. Nhìn là không quá đẹp, giữ ấm tính còn hành, bất quá lượng không phải rất nhiều. Bởi vì kia ở đoàn viên căn cứ cũng là phi thường thưa thớt chân quý vật tư. Bọn họ này mỗi người là một kiện quần áo mùa đông nói. Cũng chỉ có thể bỏ thêm vào hơi mỏng một tầng. Nhưng kia cũng so không có hảo a, trừ bỏ quần áo mùa đông, còn có một cái tương đối quan trọng chính là giày. Bọn họ căn cứ hiện tại ăn trụ này đó đầu to thượng đều đại thay đổi. Có bảo đảm, quần áo hiện tại cũng không cần quá phát sầu, nhưng ở chuyện nhỏ thượng còn có rất nhiều vấn đề. Tỉ như giày Lâm Mãn liền thật không có biện pháp. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại chưa cho đổi. Thật nhiều người đều còn chân trần. Nàng ba đưa tới vật tư không dày. Lâm Mãn cũng không nghĩ mọi chuyện ỷ lại hắn. Quyết định tìm người hỏi một câu. Có thể hay không đi thu thập một ít đế giày. Lốp xe linh tinh cao su tài liệu. Dùng lúc sau ở trong căn cứ chính mình làm giày. Mùa đông giày không cao su đế kia cơ bản tương đương vô dụng. Bất quá không chờ nàng bận việc giày sự. Một hồi mưa to liền tới trước, đó là hai ngày sau, ban đêm, mọi người đều chuẩn bị ngủ, bầu trời đột nhiên chính là sáng ngời, mọi người còn không có phản ứng lại đây, ầm ầm ầm một tiếng, một đạo sấm sét liền tạp xuống dưới, đại địa cửa sổ đều ẩn ẩn chấn động, tất cả mọi người bị tạp buồn, sau đó chính là các loại sấm sét ầm ầm mưa siêu Lâm Mãn đều ở trong không gian. Vội vàng chạy ra đi nhìn không trung, tháng 11 phân cư nhiên còn sét đánh, này cũng quá khác thường đi. Bất quá mấy năm nay thời tiết vốn dĩ liền trở nên càng ngày càng cổ quái. Từ trước cũng sẽ không từ tháng 4 đến 10 tháng đều là nóng rát mùa hè. Lâm Mãn làm Trần Ngọc hảo hảo ngốc tại chính mình trong phòng đừng ra tới. Chính mình chạy tới gia súc bên kia xem tình huống. Chuồng heo dương vòng gà lều đều kiến ở sơn cốc cái này phong thủy bảo địa. Lâm Mãn ở chính mình trong nhà đều có thể nghe được chúng nó tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên là sợ tới mức quá sức, quá khứ thời điểm quả nhiên chúng nó bao quanh loạn truyền. Đều mau dọa điên rồi, hiện tại chủ yếu quản bọn họ triệu ra người. Triệu ra người lập tức đem chúng nó lộng tiến bọn họ trụ nhà ở. Triệu mẫu từng bước dùng dị năng trấn an lại đây. Chúng nó rốt cuộc an tâm xuống dưới. Tễ thành một mảnh, Lâm Mãn liền an tâm rồi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới đám kia nhị thế tổ. Ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen quay cuồng, ở tia chớp hạ khi minh khi ám. Phi thường dọa người, trong chốc lát khẳng định đến hạ mưa to. Liền lập tức thông chi bên kia người đem bọn họ mang lại đây. Bọn họ ở kia trụ đơn sơ lều trại, đó là khiêng không được nước mưa, Lâm Mãn liền tính bỏ được bọn họ ai xối, cũng không bỏ được người một nhà vì muốn xem bọn họ mà bồi ở kia gặp mưa a. Đại Nhạn Sơn thượng tu tín hiệu tháp, trên núi có thể dùng máy liên lạc cho nhau liên hệ. Chẳng qua dĩ vãng đều thực rõ ràng thanh âm lần này lại trộn lẫn tạp sàn sạt thanh. Nghĩ đến là tia chớp đối tín hiệu tạo thành ảnh hưởng. Lâm Mãn lúc sau hạ sơn, kêu tất cả mọi người thành thành thật thật ngốc trong phòng đừng ra tới. Tìm cái đại điểm không nhà ở, lại gọi người lấy tới chút cỏ khô, chăn, nước ấm cùng một chút đồ ăn, mới vừa làm xong này đó mưa to tầm tã liền xuống dưới. Tiếp theo lại qua một hồi lâu, nhị thế tổ đoàn người mới đến, mỗi người xối đến cùng gà rớt vào nồi canh dường như. Còn có người quăng một thân bùn. Phi thường chật vật, Lâm Mãn thở dài, nghĩ vậy những người này cấp chính mình làm những cái đó sống. Cũng không chê phiền toái, lại làm người cầm chút tắm rửa quần áo lại đây, làm cho bọn họ đơn giản rửa mặt một chút, thay sạch sẽ quần áo, buổi tối liền ở chỗ này ngủ, các ngươi mới vừa mắc mưa, nếu là cảm thấy lạnh, liền chính mình đem giường đất thiêu cháy, các ngươi là người phương Bắc, hẳn là không cần người giáo cái này muốn như thế nào thiêu đi. Mấy người vội vàng gật đầu, nhìn nhìn lại chính mình tân tình cảnh, cảm thấy đặc biệt không chân thật, những người này tới nơi này liền không có quá cái gì hảo đãi ngộ. Chợt thay đổi cái xi măng phòng ở trụ, còn có chăn cái, tức khắc đều khóc khanh khanh, cảm thấy trận này vũ thật là tới thật tốt quá. Rốt cuộc không cần trụ thảm hề hề lều trại, mà Lâm Mãn lại chạy tới bên kia trung tâm doanh địa. Nơi đó là hậu cần vật tư khu, quan trọng đồ vật đều ở nơi đó. Tín hiệu tháp cũng kiến ở kia, ngày thường đại gia thương lượng điểm chuyện gì cũng là tới nơi này. Nàng chạy đến dưới mái hiên, buông trống ở trên đỉnh đầu che mưa tấm ván gỗ, nhưng cả người vẫn là bị xối không ít. Phân đội nhỏ các đội trưởng cũng sôi nổi chạy đến, đại gia đi vào một mở họp, các đội trưởng biểu đạt đối bên ngoài kia lôi điện lo lắng. Bọn họ nói phàm là sét đánh, liền không có ra quá chuyện tốt, lúc ban đầu là mỗi đánh một lần lôi, tiếp theo tràng mưa to, tang thi liền phải mạnh hơn một phân, phảng phất kia giông tố là trời cao cho chúng nó ném đến dinh dưỡng cơm giống nhau. Sau lại là mỗi đánh một lần lôi. Thời tiết liền quái dị vài phần, động thực vật cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cơ bản là đánh một lần lôi, trong đất giảm sản lượng một phân, cho tới hôm nay toàn thế giới thực vật đều cơ hồ bị đánh không có. Trong đất có thể hay không giảm sản lượng, bọn họ quản không thượng, nhưng tăng mạnh đại nhạn sơn quanh thân canh gác lại là rất cần thiết. Lâm Mãn nói, hành, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đêm nay mọi người đều cảnh giác chút, tòa nhà hình tháp thượng muốn an bài người thời khắc chú ý chung quanh hướng đi. May mắn chúng ta đem phòng ngự tường kiến thật sự kiên cố. Hẳn là sẽ không có việc gì, tuy nói đại nhạn sơn chung quanh cũng không có xuất hiện quá tang thi. Nhưng vạn nhất liền có như vậy chút tang thi đột nhiên từ lôi điện nước mưa chung đạt được cái gì? Dinh dưỡng cơm, đột nhiên bùng nổ thần lực. Cứu giác tăng nhiều, liền chạy tới đánh bọn họ chú ý đâu. Tóm lại cái này ban đêm đại đa số người đều không có ngủ. Vô luận là trực đêm, vẫn là thành thành thật thật đánh vào chính mình trong nhà. Nhìn bầu trời một đạo lại một đạo tia chớp, trong lòng đều có chút kinh hoàng. Này thiên nhiên khởi xướng uy tới, thực sự là dọa người thật sự. Tới rồi sau nửa đêm, lôi điện ngừng, vũ cũng nhỏ. Đang lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, tiếng cảnh báo lại vang lên, không phải tang thi, lại là nơi xa không trung xuất hiện không rõ vật thể. Đen tuyền, số lượng tựa hồ còn không phải đặc biệt thiếu, Lâm Mãn nhìn nửa ngày, kia đen tuyền đồ vật ở đen tuyền trong trời đêm thật sự khó có thể phân biệt. Hồi lâu lúc sau nàng hơi hơi thở hốc vì kinh ngạc. Như vậy đại điều. Đó là tang thi điểu đi. Đây là địa phương nào toát ra tới. Lâm Mãn còn nhớ rõ khi còn nhỏ tang thi điểu đàn tập kích căn cứ trải qua. Từ bầu trời tới nay đó công kích, nhân loại cơ hồ không có trở tay chi lực, chỉ có thể tìm địa phương trốn đi, bằng không tùy thời đều sẽ có bị bắt trời cao xé nát nguy hiểm mơ siêu bất quá khi đó tang thi điểu. Đàn một khi xuất hiện, cơ hồ là che trời. Mà căn cứ phòng ốc xác thật cũ nát đơn sơ, phòng ngự tính cực kém, tránh ở trong phòng cũng không yên phận, mà hiện tại trong căn cứ cơ bản đều là xi măng phòng. Chỉ cần cửa sổ một quan, ở bên trong vẫn là thực an toàn, mà những cái đó tang thi điểu thô sơ giản lược một số không vượt qua 10 đầu. Nàng lập tức mở ra toàn căn cứ quảng bá, cơ bản mỗi cái độc lập trong doanh địa đều trang một cái đại loa. Liền vì có khẩn cấp tình huống toàn căn cứ bà báo tương đối phương tiện. Toàn thể người đều có, tránh ở trong phòng không cần ra tới, nhắm chặt cửa sổ, bên ngoài tuần tra người lập tức tìm yểm hộ, tiểu tâm đỉnh đầu, có một đội tang thi điểu từ Tây Nam không trung tới. số lượng có 7 đến 10 đầu. Không có mệnh lệnh của ta không cần công kích. Việc quan trọng nhất là bảo vệ tốt chính mình sinh mệnh an toàn. Lâm Mãn Bá báo xong đi vào dưới mái hiên nhìn những cái đó điểu. Chúng nó càng bay càng gần, càng ngày càng thấp, hiển nhiên chính là hướng về phía Đại Nhạn Sơn tới. Chúng nó ở nước mưa trung phi đến thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng. Kia nước mưa không những vô pháp đối chúng nó tạo thành trở ngại. Tựa hồ còn giao cho chúng nó lực lượng nào đó. Chúng nó cánh chim rất lớn, thân hình cũng rất lớn. Mặc dù không vượt qua 10 đầu, nhưng như vậy một đội bay tới, cũng giống một mảnh điểm xấu mây đen. Lâm Mãn lấy ra bản thân bên hông bàn tay đại máy liên lạc. Điểm mười mấy người tên, lôi điện đình chỉ sau, thông tin lại khôi phục rõ ràng. Nàng điểm đến người đều là thương pháp chuẩn nhất, có rất nhiều đội trưởng, có không phải, máy liên lạc chỉ có đội trưởng mới có. Nhưng bọn hắn sẽ giúp Lâm Mãn đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Tang thi điểu thập phần khó có thể tập trung, đặc biệt là tại đây đêm khuya, cho nên cần thiết xuất động thương pháp chuẩn nhất người. Nhưng muốn nói thương pháp chuẩn, còn có ai so Lâm Mãn càng chuẩn? Nàng hạ xong mệnh lệnh, chính mình cũng chạy đi ra ngoài. Hết chương.